Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 250, huynh đệ 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài mảnh giấy ghi thông tin về người tộc hình tin tức giấy, Phong bất giác không tìm thấy bất cứ vật phẩm có giá trị nào khác trong phòng ngủ của Arthur, dù đã tìm kiếm kỹ lưỡng hai lần nhưng vẫn không thành công, vì vậy hắn chỉ có thể hậm hực rời đi và đi vào phòng tắm. Phòng tắm ở tầng 2 có diện tích gấp đôi nhà vệ sinh ở tầng 1. Có một chiếc tủ nhỏ loại màu trắng thường xuất hiện trong các bộ phim kinh dị ở phía trên bồn rửa trong phòng tắm, vị trí của nó cao hơn tầm nhìn của mọi người một chút, thường sẽ có một tấm gương trên cửa tủ, bên trong thường sẽ chứa dao cạo râu, kem đánh răng, cốc các loại thuốc thường dùng, v.v. Chúng ta có thể thấy cảnh một số nhân vật trong nhiều bộ phim kinh dị khác nhau đánh răng, cạo râu, chải đầu trước những chiếc tủ nhỏ này. Sau đó, khi cánh cửa tủ được mở ra, một thứ gì đó sẽ bất ngờ xuất hiện trong gương cùng với hiệu ứng âm thanh gây giật mình. Tổ hợp này đã trải qua thử nghiệm và thành công rất nhiều lần. Thật không may, trong kịch bản này, không có gương. Phong bất giác đến bên bồn rửa mặt, nhìn cánh cửa tủ có vết lõm khoảng 1 cm trên bề mặt, thở dài. Vậy mà lại lấy mất cái gương, còn không để lại mảnh vỡ nào. Hắn mở tủ, trên tất cả các lớp ván ép đều trống rỗng, ngoại trừ lớp dưới cùng là có một chiếc chìa khóa tên chìa khóa trắng. Loại có liên quan tới cốt truyện, phẩm chất bình thường, chức năng, mở cửa sắt trắng vĩnh viễn, sau khi sử dụng lập tức biến mất. Có thể mang ra kịch bản không? Ghi chú, giấu ở nơi có màu trắng. Giờ ta đã có 4 chiếc chìa khóa, đỏ, xanh, đen và trắng. Phong bất giác lẩm bẩm, còn thiếu màu vàng và màu xám. Mắt hắn bất giác chuyển sang chỗ bồn cầu. Chà, giờ cứ đi xem thùng nước đã. Hắn bước 3 bước thành 2 bước, đi qua bồn cầu, đầu tiên liếc mắt nhìn vào trong bồn cầu, đảm bảo không có gì khác ngoài nước sạch. Sau đó, hắn mở nắp két nước để kiểm tra, kết quả thực sự có thứ gì đó ở trong, tên, thảm ướt. Loại có liên quan tới cốt truyện, phẩm chất bình thường, chức năng, không biết, có thể mang ra kịch bản có, ghi chú chẳng biết tại sao lại bị nhét ở nơi kỳ lạ như thế này. Đây là một cái thảm nhỏ, diện tích cỡ 4-5 cái khăn mặt trải ra, màu sắc lốm đốm, kết cấu hơi thô ráp khi sờ vào, sau khi ngâm nước có cảm giác kỳ cục, mặt ngoài có chút trơn trượt. Đã là món vật phẩm cốt truyện thứ 5 có ý nghĩa không rõ mà ra có thể mang ra khỏi kịch bản rồi. Phong bất giác lấy thảm từ trong thùng nước ra, vắt hết sức có thể rồi cất vào hành lý. Ngoại trừ cặp răng giả đi kèm với gợi ý tiến trình của cốt truyện, còn xà phòng, nước hoa, mũ da và chiếc chăn này đều không có bất kỳ tác dụng nào à, hắn không thể không tự hỏi. Hay là bản chất của kịch bản này là cho nhiều bài mảnh ghép? Phong bất giác cất đồ đi, quay người đi về phía bồn tắm bên kia bức tường. Phía trên bồn tắm còn có treo một tấm rèm tắm, vừa đủ để bao bọc nó, lúc này từ góc nhìn của Phong bất giác chỉ thấy 1/4 bồn tắm lộ ra, phần còn lại được che bởi tấm rèm tắm màu xanh nhạt. Được rồi, hãy đoán xem có gì trong bồn tắm. A, mỹ nữ không mảnh vải che thân. B, treo một chiếc chìa khóa. Và C, một cái xác ta ớ huyền y ta upsilon oig. Phong bất giác nói như tự mua vui cho bản thân. Nếu không có gì hoặc là chỉ toàn là đồ bỏ thì cũng quá mất hứng rồi. Hắn đưa tay mở rèm, chỉ thấy một thứ mà sau khi nhìn thấy khiến con người ta vô cùng phiền muộn và cây ết yêu ta ép sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây có được tính là người không? Phong bất giác cau mày nói. Trong bồn tắm là một người tổng hợp. Nó chỉ còn thân mình, cụt thứ chi tai thối giữa, chảy nhiều mủ và máu, mắt bị khâu lại bằng chỉ, miệng hé mở. Không thể thấy đầu lưỡi. Với tình trạng của nó, chỉ sợ rằng cũng không biết có người đang nhìn nó, vì vậy lúc này nó chỉ yên lặng nằm trong bồn tắm chứ không có phản ứng gì, chỉ có bộ ngực phập phồng cho thấy nó vẫn còn sống và thở. Phong bất giác không do dự quá nhiều, hắn lấy máy hút bụi Persephone ra và bắt đầu hút máu của con quái vật này. Đặc hiệu của trang bị này là hấp thụ điểm sinh tồn của quái vật đồng thời hồi điểm sinh tồn của người chơi theo cùng tỷ lệ. Lượng hấp thu là 0.5, mỗi giây, không có tác dụng lên quái vật đã chết, không có thật thể, cơ giới và cấp boss. Máy hút bụi không thể lưu trữ điểm sinh tồn, hiệu ứng hấp thụ là tức thì, nếu điểm sinh tồn của người chơi đầy khi sử dụng nó thì sẽ không được hồi. Món đồ chơi này không thể gây ra đau đớn mà chỉ làm giảm tỷ lệ điểm sinh tồn của quái vật, đồng thời cộng thêm vào cho người chơi, quái vật có điểm sinh tồn về không sẽ chết ngay lập tức. Theo nhiều khía cạnh khác nhau, Phong bất giác tin rằng đây là tình huống đôi bên cùng có lợi, đối phương có thể được giải thoát mà không có cảm giác gì, nhân tiện hắn còn có thể hồi lại một ít máu. Hơn 3 phút sau, người tổng hợp chết, điểm sinh tồn của Phong bất giác cũng đầy. Hắn chắp tay trước ngực niệm một câu, A-di-đà Phật thiện tai. Sau đó cô cờ lê cắt mở cổ họng của người tổng hợp này và bắt đầu lục soát thi thể. Một người vô thần vừa kêu trời niệm Phật xong đã bắt tay vào làm công tác khám nghiệm tử thi trên một cái xác không hoàn toàn là con người, chỉ để xác nhận xem có thứ hắn cần trong cái xác hay không. Cảnh tượng kiểu này nếu để người chơi khác thấy chỉ sợ sẽ bị giác ca dọa mất. Thật sự ở chỗ này, cuối cùng, Phong bất giác như nguyện mà tìm được cái chìa khóa vàng trong ruột của thi thể. Hắn dùng cờ lê giữ cái chìa khóa kia, đi đến bồn rửa tay để rửa sạch sẽ, sau đó bỏ vào bọc hành lý, 2 giây sau hắn lại lấy cái chìa khóa này ra, để vào túi trong. Theo lý thuyết thì sau khi thực hiện thao tác này, trên chìa khóa sẽ không còn chất gì nữa, nhưng Phong bất giác chỉ dám chạm vào nó khi đeo găng tay, tên, chìa khóa màu vàng. Loại có liên quan tới cốt truyện, phẩm chất bình thường, chức năng, mở cửa sắt vàng vĩnh viễn, sau khi sử dụng lập tức biến mất. Có thể mang ra kịch bản không? Ghi chú quả nhiên là dấu ở nơi có phân. Phong bất giác cũng chẳng buồn châm biếm cái ghi chú này, bản thân hàng chữ này đã không khác gì châm biếm rồi. Bây giờ, hắn chỉ còn thiếu một chiếc chìa khóa màu xám, khi đó hắn sẽ có đủ 6 chiếc để quay trở lại tầng F1 dưới lòng đất. Vì vậy, hắn tăng tốc độ, rửa sạch chút bụi bẩn vương trên quần áo rồi đi đến căn phòng có thể khám phá cuối cùng trên tầng 2. Căn phòng này nằm ngay phía trên căn phòng trống ở tầng 1. Ngay khi Phong bất giác vừa mở cửa, hắn đã nhìn thấy một pháp trận quy mô lớn màu đỏ tươi trên sàn căn phòng. Chỉ sau một cái nhìn thoáng qua, hắn đã mất quyền kiểm soát cơ thể. Lần này, hắn không có thời gian dùng thanh sắt để kiểm tra xem có nguy hiểm gì không, hắn thậm chí còn chưa bước vào cửa. Chỉ hành động mở cửa thôi cũng đã kích hoạt CG cốt truyện kịch bản. Cách chương.